Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 367, uy danh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tuyên bố mà Kang Woo-jin nói trước hàng trăm phóng viên. Người phụ nữ tóc vàng trong ảnh từ địa điểm quay Beneficial Evil ở Bangkok chính là Miley Cara. Trước khi những lời này được thốt ra, ngay cả vào thời điểm đó, Miley Cara vẫn rất mạnh mẽ ở Hollywood và quốc tế. Alcoholism, Fit, Woo-jin, Miley Cara 560 triệu lượt xem video âm nhạc mới của cô. Đang thống trị các bảng xếp hạng Billboard, đã vượt mốc 500 triệu lượt xem. Vì thế bài hát của cô vang lên khắp nơi trên thế giới. Nói cách khác, độ nhận diện quốc tế của Kang Woo-jin cũng rất cao. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế lại đưa tin về tác động của album mới của Cara. CNN, Miley Cara đạt top 10, bao gồm vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm của bảng xếp hạng. Lạ thay, họ lại sôi sục về một điều khác. LA Times, chỉ có tin đồn ngày càng lan rộng. Miley Cara, người được cho là xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc. Beneficial Evil, giữ im lặng, BBX, một bức ảnh gây tranh cãi cho thấy Kang Woo-jin. Liệu Miley Cara có thực sự xuất hiện trong tác phẩm Hàn Quốc Beneficial Evil? Miley Cara xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc. Dĩ nhiên, vấn đề này đã lan rộng khắp Hollywood. Và giờ đây, những bức ảnh được cho là của Cara tại trường quay Beneficial Evil đã tràn ngập mạng xã hội. Nhưng Miley Cara vẫn giữ im lặng. Nhờ đó, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Miley Cara đã là một siêu sao toàn cầu. Album mới của cô thành công rực rỡ. Và vai chính trong Beneficial Evil là người đàn ông của Kang Woo-jin. Vì có quá nhiều từ khóa hấp dẫn, truyền thông quốc tế tự biên kịch và sản xuất hàng loạt bài báo. Tuy nhiên, ngoài truyền thông quốc tế hào hứng, phần lớn Hollywood không tin vào chuyện này chút nào. Miley Cara xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc. Sao dám viết bài về một thứ rác rưởi như thế? Nhưng đọc xong, tôi nghe nói có bằng chứng và tình huống. Đúng không? Vớ vẩn, ngay cả ở Hollywood này cũng đang cố gắng tranh thủ cô ấy. Vậy mà cô ấy lại đi quay tác phẩm Hàn Quốc. Bỏ qua khoản thù lao khổng lồ sao? Thật sự không có lý. Các công ty phim, đài truyền hình, công ty quản lý, v.v. Không ai ở Hollywood không biết đến Miley Cara. Và hầu hết đều cho rằng các bài báo của truyền thông quốc tế là dối trá. Fan của Miley Cara trên toàn thế giới cũng tương tự. Đồ phóng viên chết tiệt. Ngừng viết bài sai sự thật. Tôi mong Miley tham gia tác phẩm Hàn Quốc, nhưng có lẽ bài báo này chỉ là tin đồn. Đúng không? Không có lý do gì để cô ấy quay tác phẩm Hàn Quốc mà không báo trước. Nhưng tại sao lại chọn Beneficial Evil? Đây là tác phẩm mà Kang Woo-jin đang quay. Ảnh trường quay bị dò gì? Và họ nói cô gái tóc vàng là Miley. Nhưng có lẽ không phải. Kang Woo-jin, diễn viên Hàn Quốc cùng xuất hiện với Miley tại Cannes lần này. Tôi nhớ anh ấy nói đang nhắm đến giải Oscar. Sao tin tức vớ vẩn này lại lan truyền? Nếu cô ấy quay tác phẩm Hàn Quốc, tôi sẽ mặc đồ lót đi ngoài đường. Đừng kích động, chỉ là bài báo sai sự thật như mọi khi. Một điều chắc chắn là, dù không tin vào vấn đề này, độ nhận diện quốc tế của Kang Woo-jin và Beneficial Evil đang tăng nhanh chóng. Tình hình ở Hàn Quốc, nơi tin tức được phát đi trước Hollywood, cũng không khác biệt. Truyền thông đang đổ lỗi ha ha. Miley Cara nên ngừng lo lắng ha ha. Câu đùa tiếp theo. Liệu lý thuyết này có phải do phía Beneficial Evil cố ý dò gì không? Miley Cara đúng là quá đáng ha ha. Chuyện này bị coi như rác rưởi thông thường. Cô ấy kéo dài chuyện này ít nhất 2 tuần. Hơn nữa, phía Miley Cara, Kang Woo-jin và Beneficial Evil không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Nhờ đó, truyền thông trong và ngoài nước hào hứng với sự kích động. Nhưng chỉ là bề nổi, và nhiều dư luận, bao gồm cả quốc tế, không tin tưởng, có lẽ chỉ là tin đồn dựa trên sự CSTH. Chắc chắn là một sự kiện, chắc chắn là vô lý hoặc nhảm nhí. V, không ai tin cả. Chà, bản thân vấn đề này bán chạy, vì các từ khóa liên quan quá nóng. Làm sao chịu nổi khi Miley Cara, hiện là siêu sao toàn cầu và thống trị bảng xếp hạng Billboard, xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc. Do đó, dư luận truyền thông trong nước cũng được kỳ vọng sẽ quan tâm. Điều này càng rõ rệt hơn khi vua của các vấn đề, Kang Woo-jin là nam chính và Beneficial Evil. Tuy nhiên, chúng tôi đã hoàn tất phần quay của Miley Cara. Woo-jin, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng trong suốt buổi xuất hiện, bất ngờ ném một quả bom trước câu hỏi được đặt ra một cách vô tư bởi hàng trăm phóng viên. Vì thế, tất cả các phóng viên đều ngây người. Hả? Hử, anh vừa nói gì? Anh nói đó là Miley Cara. Họ bối rối đến mức loạt đèn flash không ngừng nghỉ dừng lại trong giây lát. Dù thế nào, câu trả lời của Kang Woo-jin với vẻ mặt nghiêm túc vẫn không thay đổi. Vâng, Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil. Đó là một bình luận sẽ làm rung chuyển fan của Cara cả ở Hàn Quốc lẫn trên toàn thế giới. Nhưng Kang Woo-jin rất bình tĩnh. Ngược lại, hàng trăm phóng viên, những người bị ngừng suy nghĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có thật không? Anh nói thật chứ? Khoan đã, Kang Woo-jin, anh không đùa đấy chứ? Nếu là thật đây là một tin sốt dẻo. Cô ấy, thật sự Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil. Không, thật sao? Tại sao? Họ trở thành một ngọn núi hỗn loạn. Trong khi hét lên câu hỏi với Kang Woo-jin với vẻ mặt tự hỏi liệu đây là mơ hay thật, họ bản năng chụp ảnh Woo-jin đang đứng ngay trước mặt bằng máy ảnh. Phập phập phập phập, loạt đèn flash dừng lại bỗng bùng nổ điên cuồng, đủ để làm trắng mặt Kang Woo-jin. Woo-jin, Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil. Không, là bao nhiêu? Khi nào casting được xác nhận? Ngoại Bangkok, Cara có quay ở Hàn Quốc không? Miley Cara đóng vai gì trong tác phẩm? Lần đầu tiên một ngôi sao lớn Hollywood xuất hiện trong tác phẩm Hàn Quốc. Điều gì khiến cô ấy tham gia? Cô ấy được giữ bí mật tuyệt đối. Tại sao giữ im lặng đến giờ và giờ mới công bố? Anh Woo-jin, hàng trăm phóng viên thể hiện sự thay đổi thái độ rõ rệt. Không như vài phút trước. Tất cả họ trông như những con linh cầu đang CSNC dãi. Kang Woo-jin lặng lẽ nhìn họ. Wow, nhìn cách thái độ của họ thay đổi hoàn toàn kìa. Thú vị thật. Hơn nữa, anh hạ giọng và nói ra thông điệp đã được định sẵn. Chi tiết hơn sẽ được trình bày trong phần Beneficial Evil. Vậy nhé, thiếu thông tin đôi khi khiến người ta lo lắng. Kang Woo-jin nhắm đến điều đó. Bước về phía bữa tiệc, bỏ lại hàng trăm phóng viên phía sau. Tuy nhiên, các phóng viên nửa điên cuồng gọi tên anh. Á, Woo-jin, hãy nói thêm chút nữa. Chỉ một câu nữa thôi. Woo-jin, anh Kang Woo-jin, nhưng Kang Woo-jin, người đã quyết tâm, không quay lại dù chỉ một lần. Và hàng trăm phóng viên tụ tập nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Tin sốt dẻo đến trực tiếp từ miệng của con quái vật đó, giờ không phải lúc, giờ là lúc hành động. Sột soạt, đột nhiên, phần lớn hàng trăm phóng viên lấy máy ảnh và điện thoại ra. Và rồi, như thể đã có kế hoạch, họ bấm số gọi đâu đó. Tổng biên tập, tin sốt dẻo, không, tôi không uống rượu giữa ngày. Ôi trời! Cứ bắt đầu viết bài đi. Ô, thật đấy, Kang Woo-jin tự nói. Cứ ghi nội dung và tung bài trước. Á, 100. Thật sự, Miley Cara sẽ xuất hiện trong Beneficial Evil. vì họ phải công bố tin sốt dẻo này ra thế giới nhanh hơn bất kỳ ai. Lúc này, một người đàn ông với gương mặt hiền hậu vừa rời khỏi Olam Film Company, đơn vị sản xuất Island of the Missing, bước vào bãi đỗ xe. Đó là đạo diễn Quân Kỳ Tech. Dù vừa nghe kết quả điên rồ của leak, vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh. Ngược lại, các nhân viên làm việc cùng ông thì khác. Phil, cảm giác này thật kỳ lạ. Đúng vậy, chúc mừng đạo diễn An là đúng. Nhưng chúng ta có chút thất vọng, phải không? Leak, bộ phim tiếp nối Island of the Missing với uy tín quốc gia khổng lồ, xuất sắc đến mức đáng khen ngợi. Nhưng ngược lại, việc nó chiếm vị trí số một phim Hàn Quốc mọi thời đại lại không mong muốn. Chà, đó là cảm giác tự nhiên của bất kỳ con người nào. 20 triệu, thật bất thường ngay cả ở Hàn Quốc. Chúng ta đạt 20 triệu khán giả, khiến người ta tự hỏi liệu tương lai có tiếp tục không. Nhưng thật vô lý khi vị trí số một không kéo dài nổi một năm. Nói rõ ra, chưa đến nửa năm. Lúc này, đạo diễn Quân Kỳ Tech, người lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười hiền hậu, lên cao thì có gì đặc biệt. Hả, thời gian trôi qua, việc cậu ấy trưởng thành là tự nhiên, hoàn toàn khác so với khi Island of the Missing thực sự được phát hành. À, ý anh là Kang Woo-jin. Đúng vậy, đạo diễn Quân Kỳ Tech, khoanh tay, nhớ lại gương mặt bình thản của Woo-jin. Island of the Missing cũng dựa nhiều vào sức mạnh thương hiệu của Woo-jin. Nhưng vì giờ nó đã mạnh hơn gấp mấy lần trước, việc leak vượt qua chúng ta là điều tự nhiên. Đúng vậy, hơn nữa, sau khi xem leak, kỹ năng diễn xuất của Woo-jin còn phát triển hơn nữa. Tác phẩm nào có thể sống sót khi con quái vật đó tiếp tục hoành hành? Ngay sau đó, nụ cười của đạo diễn Quân Kỳ Tech sâu hơn. Dù sao, phải coi như đã xác nhận rằng Woo-jin đứng đầu và thứ hai trong các phim Hàn Quốc mọi thời đại. Điều thú vị là, dù đã làm rung chuyển lịch sử ngành phim Hàn Quốc từ khi xuất hiện, Woo-jin chẳng thực sự quan tâm. Có lẽ đây là kế hoạch từ đầu. Cậu ấy đạt được mà không chút do dự. Đạo diễn Quân Kỳ Tech lẩm bẩm một mình. Tôi đã ngừng quan tâm đến Kang Woo-jin. Cậu ấy có lẽ đang nghĩ về điều tiếp theo. Phía leak hiện đang gặp rắc rối. Đã đưa ra thông báo chính thức. Chính thức, thông báo xác nhận phát hành quốc tế của leak. Bộ phim đang thành công ở phòng vé. Đã xác nhận phát hành tại Nhật Bản từ thứ năm, ngày 23 tháng 12. Trước Giáng sinh, bắt đầu từ Nhật Bản. Tin tức rằng phim sẽ được phát hành ở các nước khác ngoài Hàn Quốc, Nhật Bản nổi bật vì ngày phát hành là tháng sau. Lúc này, một bài báo tương tự về leak xuất hiện ở Nhật Bản như được thiết kế. Unfamiliar Gisaeng cũng sẽ được phát hành ở Hàn Quốc. Ngày phát hành là 21 tháng 12. Tin tức về việc phát hành Unfamiliar Gisaeng tại Hàn Quốc. Trong tháng cuối năm, tháng 12, một bức tranh về leak và Unfamiliar Parasite chạm tay nhau sẽ được tạo ra. Chuyện nổi bật, leak của Hàn Quốc sẽ được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 23 tháng 12. Unfamiliar Parasite của Nhật Bản sẽ được phát hành tại Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 12. Lần này cũng gần như cùng thời điểm. Một bên khác, L.A., trong khi ở Hàn Quốc là buổi sáng, ở LA là chiều muộn. Tương tự như tin tức về Kang Woo-jin lan truyền khắp Hàn Quốc và Nhật Bản, tin tức về Kang Woo-jin cũng đang lan đến một công viên giải trí khổng lồ ở LA. Không, không phải công viên giải trí. Đó là từ Columbia Studio, một công ty phim rất lớn. Những người nước ngoài, dường như là giám đốc điều hành trong đội chuẩn bị cho bộ phim Sierra, đang xem các bài báo trong phòng họp. AB, Columbia Studio, công bố kế hoạch sản xuất một bộ phim mới khổng lồ. Đạo diễn và diễn viên, điều này được công bố với Hollywood vào khoảng hôm qua. Câu chuyện là, Columbia Studio đã bắt đầu sản xuất một bộ phim rất lớn. Đây là những thứ mà các công ty phân phối phim thường tung ra để quảng bá, như thể công bố tác phẩm của họ. Tuy nhiên, vì vị thế của Columbia Studio ở Hollywood quá lớn, sự kích động nhanh chóng lan truyền như lửa cháy. Các giám đốc điều hành nước ngoài đang xem các bài báo tin tức quốc tế trên laptop, lẩm bẩm từng từ, hừm, thế này có hơi thiếu, tốt hơn nên dùng thêm sức. Dù sao, danh sách diễn viên này là sao? Không biết bắt đầu từ đâu? Tốt nhất nên công bố thông tin kiểm tra diễn viên đã xác nhận càng sớm càng tốt. Khoảng 30 phút trôi qua như thế. Lúc này, kẹt, một người được thêm vào phòng họp đông đúc. Một người nước ngoài với đầu hói và đeo kính. Đạo diễn Gabok An là giám đốc điều hành nói nhiều nhất trong cuộc họp. Tôi đến muộn một chút vì đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn Angbok. Ngay khi vào phòng họp, ông nói với đội ngũ Sierot, đạo diễn An Gabok đã gửi kịch bản đến Kang Ujin. Và Kang Ujin đã xác nhận và trả lời ngay lập tức. Ồ, trả lời nhanh vậy sao? Đứng đầu rồi, vậy câu trả lời là gì? Tôi sẽ làm. Các giám đốc điều hành của Columbia Studio mỉm cười sau khi nghe câu trả lời. Cần liên hệ với Kang Ujin trước. Hãy bắt đầu ngay, khoảnh khắc này. Hừ, một người nước ngoài nhìn vào laptop và nghiêng đầu. Rồi anh ta xoay laptop lại và cho mọi người xem màn hình. Một bài báo khác với Sierot đang được hiển thị. Cảm giác như một bài báo nóng hổi vừa xuất hiện. Tôi nghĩ việc Miley Cara xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc là thật. Kết thúc, cách chương.